Lớp trưởng No. 1, chương 11, góc truyện audio.com. Thấm thoát cũng đã đến ngày thứ bảy. Hôm nay nó vẫn thức dậy sớm như mọi ngày. Ăn sáng và chuẩn bị đến trường cùng với Lâm. Ăn sáng xong, Dương cùng Lâm đến trường rất vui vẻ. Những bước chân của nó đều đều. Hôm nay thực sự tâm trạng nó rất thoải mái. Có lẽ là do hôm nay đã là thứ bảy rồi. Lâm nhìn nó, hôm nay cậu thấy nó thật khác. Mỗi khi cậu thấy nó luôn đăm chiêu và suy nghĩ, hôm nay lại thấy nó tươi tỉnh lạ thường. Cậu thực sự cũng không rõ lý do vì sao lại có sự thay đổi đó. Là vì nó đã bớt căng thẳng trong việc làm một lớp trưởng rồi sao? Đường đến trường hôm nay đối với Dương trở nên đẹp lạ thường. Thật quả đúng là tâm trạng tốt thì xung quanh mọi thứ cũng trở nên tốt hơn mà. Cách chương.